Cô thỉnh thủ hạ lưu tình, chương 73, góc truyện audio.com, cô không phải vạn năng, nhưng không thể không có cô. Bách Lý Thần cảm thấy đặt hy vọng trên người cô không bằng cầu trời mở ra ánh sáng cho nhân vật của nàng, như vậy còn thực tế một chút. Cô, nói vậy thì chúng ta phải chết trong này sao? Vẻ mặt Bách Lý Thần cầu xin, không nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Như vậy cũng tốt, đó là lựa rất bất đắc dĩ à, người ta còn chưa có cùng cô du sơn ngoạn thủy nơi thế tục đâu, giờ sẽ chết ở chỗ này sao? Thần nhi tuy rằng cấm chế này ta không giải được. Nhưng, Bách Lý Thương Mặc phát hiện biểu tình Bách Lý Thần thật sự có rất ý tứ, giống như một đứa nhỏ không có kẹo ăn, loại tinh thạch này dùng tiên khí là có thể phá. Cho nên, ngươi không cần như thế, ngụ ý chính là tuy rằng ta không thể giải trận, nhưng mà có thể dùng tiên khí đập bể nó. Hả, vậy sao ngươi không nói sớm? Bách Lý Thần cảm thấy khẩu vị trêu ngươi của cô làm cho người khác buồn bực, rõ ràng trước kia không phải như thế, chẳng lẽ bởi vì sau khi trở thành người của mình? Được rồi, vì sao ta lại có loại cảm giác bị cô đại nhân chặt chẽ bóp chết? Bách Lý Thần thật sự không biết nên nói cái gì, cao thật sự là cao. Cô, ngươi có thể, cô đại nhân hài hước người bình thường hưởng thụ không được. Bách Lý Thương Mặc nhìn khuôn mặt quính lên của Bách Lý Thần cảm giác cực kỳ buồn cười, kỳ thật lời nàng nói là thật, chỉ là tốc độ chậm một chút, nàng đâu có nói dối. Được rồi, thật ra nàng biết tính tình thần nhi nôn nóng, cố ý chọc nàng. Trước kia Bách Lý Thương Mặc rất đạm mạc, cái gì cũng không để trong lòng, hiện tại bên người Bách Lý Thương Mặc có một Bách Lý Thần tính cách tinh quái, cuộc sống càng lúc càng thú vị, cho nên tính tình nàng đã chậm rãi thay đổi. Đây coi như là một loại đùa giỡn đi. Cô đại nhân đùa giỡn luôn không giống người thường. Bá, lưu loát dùng kiếm tiên đánh nát khối tinh thạch màu đen kia, trong nháy mắt cảnh trí hoa lệ bên cạnh đều biến mất, một gian nhà đá trống trơn xuất hiện trước mắt. Ngô, nhìn qua như một đại điện, Bách Lý Thần nhìn bốn phía chỉ thấy phía trước có hình một con rồng được khắc trên vách tường, mặt ngoài lung lay sắp đổ. Nơi này hẳn là mới là nơi long tộc cư ngụ. Bách Lý Thương Mặc có rất nhiều nghi vấn, nhưng đều giấu trong lòng, dù sao hiện tại cái gì cũng không rõ ràng, cũng không biết nên nói như thế nào. Phía trên đại điện chỉ có một đường đi, Bách Lý Thần cùng Bách Lý Thương Mặc liếc nhau, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Không biết đi bao lâu, Bách Lý Thần nghĩ như thế nào cũng đã phải qua một khoảng thời gian, trước mắt hai người đột nhiên có ánh sáng, thì ra trong lúc không biết gì thì hai người đã đi ra khỏi đại điện kia. Cỏ cây xanh tươi tốt, ánh sáng ấm áp, bươm bướm, ong mật vườn quanh, các loại hoa nở rộ, xinh đẹp động lòng người nói không nên lời. Đây lại là nơi long tộc cư ngụ sao? Vì sao truyền tống trận trên biển đem chúng ta tới nơi này? Bách Lý Thần nghi hoặc, đây rõ ràng là đất liền mà. Cảm giác như một đảo nhỏ, vì sao nói như vậy? Đó là một loại cảm giác, xem như là một loại khảo nghiệm đi. Bách Lý Thương Mặc hít sâu một hơi, nữ nhân đối với thứ gì đó xinh đẹp luôn mang theo sự thích thú như vậy, tuy rằng cảnh trí Lạc Hà Phong cũng không tồi, nhưng tuyệt đối không có mùi hoa cùng tiếng động vật như nơi này, ảo cảnh kia chính là một trạm trung truyền, nơi này mới là nơi truyền tống trận muốn dẫn chúng ta đến, chẳng qua người có thể tới được nơi này phải có vận khí tốt. Bởi vì trọng điểm nằm ở việc dùng tiên khí phá vỡ tinh thạch. Bách Lý Thần nghe Bách Lý Thương Mặc giải thích xong coi như hiểu được, kỳ thật vẫn là dựa vào nhân phẩm, ngươi có tiên khí mới xem như có vé vào cửa để tiến vào nơi này, ngươi ngay cả vé vào cửa cũng không có, còn muốn tiến vào sao? Cô, vậy ngươi nói những người khác có thể vào tới sao? Bách Lý Thần không lo lắng chính đạo, cũng không lo lắng ma tông, nàng quan tâm cũng chỉ có một mình Mộc Tử Khê, nếu nàng ta cũng vào được khẳng định sẽ gặp mặt chúng ta sao? Không cần a, hẳn là có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Tu chân, giới này người biết sử dụng tiên khí không phải chỉ một người, cho nên có thể đi vào khẳng định không chỉ có hai người các nàng. Bách Lý Thần miễn cưỡng cười cười, hy vọng trên tay Mộc Tử Khê không có tiên khí. Nếu không, vậy rất có ý tứ. Sự thật chứng minh, thần luôn thích làm chút chuyện tình làm cho người ta khó chịu. Lo lắng của Bách Lý Thần quả nhiên không thừa, tiếp tục đi tới lại gặp phải người của Ma Tông. Hai người này không phải ai khác, đúng là Mộc Tử Khê mang mặt nạ màu bạc cùng cô gái áo vàng kia. Trong nhất thời, song phương ai cũng không động mà âm thầm đề phòng. Nam Mộ Ngân thế nào cũng không nghĩ đến chuyện mình không muốn xảy ra lại xảy ra như vậy, bất quá nàng đã sớm lo lắng sẽ có một ngày như thế cho nên cũng không vội. Bách Lý Thần, ngươi còn chưa chết sao? Nếu Khê Di không thể quên và không bỏ xuống, được khiến cho nàng bất chấp tất cả, dù sao hiện tại Bách Lý Thương Mặc có niềm vui mới, sợ là liên quan đến Khê Di cũng không quá lớn. Cần có một cái chấm dứt như vậy Khê Di sẽ hết hy vọng. Bách Lý Thần nghe xong giận quá thành cười, nàng rốt cuộc cũng nhớ ra nữ nhân này từng gặp qua ở nơi nào rồi, không phải là đã gặp khi đi cùng hai vị sư tỷ đến khách điếm trong Trạc Thanh Thành sao? Suy nghĩ nửa ngày, nàng ta cùng Mộc Tử Khê là một người, quả nhiên là yêu nữ. Ta chưa chết, không cần ngươi quan tâm. Hừ, không thể tưởng tượng được ngươi chẳng những không chết tu vi còn cao hơn trước, quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc sao? Nam Mộ Ngân phát hiện mình bây giờ nhìn không thấu tu vi Bách Lý Thần, trong lòng thầm giật mình, bất giác có chút ghen tị. Người ngốc, trong đầu Bách Lý Thần không khỏi hiện lên một hình ảnh, đó. Là trên đỉnh đầu của mình có một chữ ngốc cười thật sung sướng. A Phi, nghĩ cái gì mà tùm lum thế này? Thần Nhi, nàng ta là người lần trước đã thương ngươi, thanh âm Bách Lý Thương mặc rét lạnh nói không nên lời, vốn đang cảm thấy nam tử mang mặt nạ bạc trước mặt giống như đã từng quen biết, nay nghe hai người lời qua tiếng lại, nàng xem như đã biết lần trước Thần Nhi thiếu chút nữa đi đời nhà ma là bởi vì hai người trước mặt này. Cái gì mà giống như đã từng quen biết đều bị Bách Lý Thương mặc quăng ra sau đầu. Dù sao ở trong trí nhớ nàng, đặc biệt không có cùng người nam tử nào tiếp xúc qua cho nên cảm giác này khẳng định là khác biệt. Này, Bách Lý Thần bị tham âm Bách Lý Thương mặc làm bừng tỉnh, lập tức không biết nên nói như thế nào. Trưởng môn Bách Lý, phải thì sao? Không phải thì sao? Nam Mộ Ngân biết, có Khê Di bên cạnh, nàng biết mình không gặp chuyện không may, cho nên đối mặt với Bách Lý Thương mặc cũng không sợ hãi, dù sao hai người cũng coi như là tình địch. Bách Lý Thương mặc làm trưởng môn lâu như vậy, trừ bỏ Bách Lý Thần thì không ai dám cùng nàng nói chuyện như vậy, nếu đổi lại Bách Lý Thần trước kia cũng không biết bị Bách Lý Thương mặc ngược đãi như thế nào, nhưng hiện tại có tình cảm với nàng, có khả năng nhận biết các loại tính tình của nàng. Nếu đúng như vậy, ngươi tốt nhất nên đi tìm chết. Tay cô đại nhân cầm kiếm tiên, chỉ thẳng phía trước. Mái tóc dài của nàng tung bay trong gió, áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng như tiên. Sợ là ngươi không thể giết ta được đâu. Nam Mộ Ngân cười hì hì xoay người, Khê Di, ngươi nói đúng không? Khê Di, ngươi không dám mở miệng ta liền giúp ngươi mở miệng. Tuy rằng có chút tàn, nhẫn, nhưng đau một lần thì sẽ không đau nữa. Mặc kệ thế nào ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi. Khê Di, Bách Lý Thương mặc chấn động, hai chữ này như chạm vào trí nhớ xưa kia, làm cho nàng rơi vào thất thần. Thương mặc ngươi có khỏe không? Mộc Tử Khê đã mở miệng ai cũng không nghĩ đến hai người gặp lại sẽ là tình cảnh này. Chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt Mộc Tử Khê cười cười, tươi cười quen thuộc kia lại xa lạ như thế. Bách Lý Thương mặc hoàn toàn ngây ngẩn, người vốn nghĩ đã chết kia, hiện tại lại xuất hiện trước mặt mình, sau đó câu nói đầu tiên đúng là. Thương mặc ngươi có khỏe không? Xưng hô kia quen thuộc đến khắc cốt nhớ lại tuổi trẻ năm ấy. Khỏe, như thế nào lại không khỏe cách trương?